Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 417, giả mạo bạn trai. Ngô Tiện bồi Trương lão thái gia hạ một lúc cờ. Trương lão thái gia liền nói mình mệt mỏi muốn nghỉ ngơi. Ngô Tiện cùng An Ca liền đưa hắn trở về gian phòng. Sau đó Ngô Tiện liền đi An Ca gian phòng. An Ca hôm nay chơi một ngày. Tối hôm qua sự tình đã bị nàng hoàn toàn quên sạch sành sinh. Ngô Tiện nhân cơ hội ăn chút đậu hủ, cầm nàng đè lên giường hảo hảo hôn một phen. An Ca xấu hổ sắc mặt đỏ lên. Ngô Tiện buổi tối không có ngủ lại ở bên này. Lúc 9 giờ liền lái xe rời đi. Trên đường hắn cấp Thẩm Thanh Nguyệt gọi điện thoại. Hỏi Thẩm Thanh Nguyệt ở đâu? Có phương tiện hay không nói chuyện? Hắn muốn hỏi nàng một điểm chuyện này. Ta tại ta ba mẹ ra đâu? Ngươi lại đây đi. Thẩm Thanh Nguyệt nói. Ngô Tiện suy nghĩ cái này điểm đi quấy giày không quá hảo. Liền nói. Ta ở trong điện thoại nói là đến nơi. Ta cũng có việc tìm ngươi. Gặp mặt liêu đi. Ngươi mau tới rồi nói cho ta. Ta đi ra ngoài chờ ngươi. Thẩm Thanh Nguyệt nói. Ngô Tiện liền nói. Kia hành. Ngươi cầm vị trí chia ta. Thẩm Thanh Nguyệt cúp điện thoại liền cấp Ngô Tiện phát vị trí qua đi. Ngô Tiện dựa theo Thẩm Thanh Nguyệt phát vị trí hướng dẫn. Thẩm gia cha mẹ ở là một cái già trẻ khu. Thoạt nhìn cũng đã có 20 năm lịch sử. Cửa có xem đại môn cụ ông. Cụ ông nói trong tiểu khu không có đình xe vị. Nhường hắn đem xe ngừng bên ngoài. Ngô Tiện liền đành phải ngừng ở ven đường. Cái này điểm cũng không sợ giao cảnh dán hóa đơn phạt. Hắn thực yên tâm vào tiểu khu. Sau đó cấp Thẩm Thanh Nguyệt gọi điện thoại nói hắn đến. Ngươi dọc theo chủ lộ đi. Đại khái 100 mét có cái hoa viên. Ta tại hoa viên chờ ngươi. Thẩm Thanh Nguyệt nói. Được, Ngô Tiện cúp điện thoại. Dọc theo tiểu khu vào cửa chủ lộ đi. Đi đại khái 100 mét liền bên phải tay biên thấy được một cái hoa viên. Đã 10 giờ, trong hoa viên không có người. Liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến Thẩm Thanh Nguyệt ngồi ở trên ghế. Hắn đi tới, tại nàng biên ngồi hạ. Hỏi, tìm ta cái gì sự tình? Trước nói ngươi sự tình đi. Thẩm Thanh Nguyệt nói, đều là cùng chung hoạn nạn giao tình. Ngô Tiện cũng không khách khí với nàng. Liền cầm An Ca sự tình nói một lần. Ta hỏi Chiến Tuyết. Nàng nói nàng cũng chưa từng nghe qua loại này sự tình. Nhượng Nhượng cũng đã nói An Ca không phải yêu. Ta liền thật tại không hiểu. Thẩm Thanh Nguyệt cũng nghe rất kỳ quái. Có thể khẳng định không phải thức tỉnh người. Thức tỉnh người đều có truyền thừa hệ thống. Cái này ngươi biết. Chúng ta chính là dựa hệ thống tu luyện. Không phải thức tỉnh người lại không phải yêu. Ta cũng là lần đầu tiên nghe nói. Nói xong nàng xem Ngô Tiện liếc mắt một cái. Ngươi có cái gì suy đoán phương hướng sao? Ngô Tiện cũng không giấu giếm. Nói ra có khả năng hay không là vu thần. Vu thần. Thẩm Thanh Nguyệt chấn động. Nàng cảm thấy khả năng tính không lớn. Vu thần không phải đều chết sao? Ngươi có thể xác định sao? Chúng ta hiện tại biết đến tất cả liên quan với vu tộc sự. Vu yêu chi chiến sự. Toàn bộ đều là từ ông nội của ta ít ỏi ghi lại bên trong đoạt được. Nhưng ông nội của ta cũng không phải vu tộc hậu duệ. Hắn biết đến sự tình lại là toàn bộ thật lẫn sao? Ngô Tiện hỏi lại, Thẩm Thanh Nguyệt bị hỏi ngây ngần cả người. Đúng vậy a. Vu tộc sự tình, chỉ sợ chỉ có quả lão mới biết rõ ràng. Ngô Tiện ra lưu lại bút tích, chỉ là vu tộc bí mật băng sơn một nơi hẻo lánh. Mà chân thật tính là bao nhiêu, ai đều không thể phán đoán. Nếu vu thần không có toàn bộ chết, thượng có vu thần tồn tại với nhân gian. Cái kia An Ca năng lực một lúc không có lại giải thích thế nào đây. Sau một hồi lâu, Thẩm Thanh Nguyệt mới đưa ra nghi vấn. Ngô Tiện lắc đầu. Cái này chỉ là phán đoán của ta phương hướng. Làm không được số. Cho nên nghi vấn của ngươi ta cũng không trả lời nổi. nếu phương hướng của ta là đúng, cái kia An Ca bản thể cũng đều không phải là vu thần. Nàng thể bên trong có lẽ có vu thần nguyên thần, nguyên thần ký sinh tại thân thể của nàng, khả năng đã chịu phương diện huyết mạch áp chế, khiến vu thần năng lực vô pháp linh hoạt sử dụng. Cái suy đoán này là thành lập tại phương hướng của hắn không có sai lầm trên cơ sở. Nếu phương hướng đều sai rồi, cái kia tất cả suy đoán đều là uổng phí tâm tư. Ngô Tiện là thực đau đầu. Hắn suy nghĩ biết rõ ràng An Ca bí mật trên người, lại không có chỗ xuống tay. Hiện tại như thế nào đoán cũng không chiếm được đáp án. Cũng đừng uổng phí tâm tư. Chúng ta hiện đang tìm kiếm vu tộc bí mật tựa như ghép hình giống nhau. Theo tìm được đua khối càng nhiều, biết đến bí mật liền càng nhiều. Chờ đến cả chương ghép hình đều hoàn chỉnh, hết thảy bí mật đều sẽ nổi lên mặt nước. Thẩm Thanh Nguyệt nói. Ngô Tiện suy nghĩ cũng đúng. Hắn hiện tại nhưng thật ra có điểm lo sợ không đâu. Kia không nói chuyện này. Nói ngươi sự tình đi. Là vu thần giáo bên kia có cái gì tân hướng đi sao? Ngô Tiện ngược lại hỏi nàng. Thẩm Thanh Nguyệt lắc đầu, cũng là có chút ngượng ngùng. Không phải vu thần giáo sự, là mình có chút chuyện riêng muốn mời ngươi giúp một tay. Nga, Ngô Tiện còn thật ngoài ý liệu. Thẩm Thanh Nguyệt còn chưa từng có bởi vì là chuyện riêng đi tìm chính mình. Cảm thấy rất hứng thú hỏi, cái gì sự tình, nói ra khả năng sẽ để ngươi có điểm là khó, nhưng ta cũng tìm không thấy mặt khác chọn người thích hợp. Thẩm Thanh Nguyệt trước cấp Ngô Tiện, đánh một cái dự phòng châm. Ngô Tiện gật đầu, ngươi nói đi, chỉ cần ta có thể làm được, ta tuyệt không chối từ. Vậy, có thể hay không thỉnh ngươi giả mạo một chút bạn trai của ta? Ngày mai đến nhà ta ăn bữa cơm. Thẩm Thanh Nguyệt sẽ không khách khí. Ngô Tiện, hắn hiện tại thu hồi phía trước nói câu nói kia còn kịp sao? Ta cũng bị buộc không có cách nào. Ta ba mẹ từ ngày hôm qua bắt đầu liền buộc ta đi xem mặt. Ta thật tại không chiêu liền nói ta có bạn trai. Nhưng ta đi chỗ nào cho bọn hắn tìm người bạn trai nha? Vừa lúc ngươi gọi điện thoại cho ta, ta liền nghĩ đến ngươi. Thẩm Thanh Nguyệt cũng là thực bất đắc dĩ. Ngô Tiện giật miệng. Hợp lại chính mình cái này là mình đụng vào đó à. Kỳ thật loại này sự tình cũng không phải cái gì đại sự. Chính là làm lên có một chút điểm thực xin lỗi An Ca. Theo lý thuyết hắn không nên đáp ứng. Nhưng lại không đành lòng cự tuyệt Thẩm Thanh Nguyệt. Nàng nếu không phải là bị bức nóng này, chắc chắn sẽ không ra này hạ sách. Ngô Tiện tả hữu là khó. Hỏi, ngươi như thế nào không tìm Dương Thạch? Hắn tuy rằng lớn lên không có ta soái, nhưng cũng không kém, có thể miễn cưỡng giúp ngươi qua quan đi. Thẩm Thanh Nguyệt có điểm không nói gì, khen người khác thời điểm còn không quên chính mình tự luyến. Cũng là đủ rồi, ta không muốn để cho Dương Thạch có những ý nghĩ gì khác. Thẩm Thanh Nguyệt nói ra. Nàng cũng suy xét qua những thủ hạ kia nhóm, hoặc là tuổi lớn hơn mình quá nhiều, hoặc là lớn lên tạm được, liền Dương Thạch có thể miễn cưỡng, nhưng nàng lại không nghĩ cấp Dương Thạch hy vọng, cho nên trực tiếp bác bỏ, nghĩ tới nghĩ lui, chính mình nhận thức nam nhân, cũng liền Ngô Tiện thích hợp nhất, ngươi liền không sợ ta đối với ngươi có những ý nghĩ khác. Ngô Tiện cười hỏi. Ngươi không phải có An Ca sao? Thẩm Thanh Nguyệt hỏi lại. Ngô Tiện hắc nhất tiếu. Nam nhân sao? Ai không suy nghĩ tam thê tứ thiếp? Trái ôm phải ấp. Thẩm Thanh Nguyệt phiên hắn một cái liếc mắt. Cho ngươi ôm ngươi dám sao? Lại không phải không ôm quá. Có cái gì không dám? Ngô Tiện cùng nàng ba hoa. Ngươi tới ta đi. Ai cũng không rơi xuống hạ phong. Thẩm Thanh Nguyệt liền cảm thấy hắn ra mặt đủ hậu. Ta đây liền khi ngươi đáp ứng rồi. Không phải có câu nói sao? Vì huynh đệ không tiếc cả mạng sống ra tay giúp đỡ. Ngô Tiện cười nói. Thẩm Thanh Nguyệt đẩy hắn một cầm. Ai là ngươi huynh đệ? Được rồi, không còn sớm, trở về đi, tối mai tới nhà của ta ăn cơm. Ngô Tiện cười so một cái ok thủ thế, đứng dậy liền đi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.